Chương 753, tìm một cái sư phụ. Cái hẻm nhỏ bên trong là âm u, nhỏ cuối ngõ hẻm chính là nữ hài nhà, lại là không có nửa điểm ánh sáng. Ẩm ướt, hắc ám, tí nhờ cơ truyền đến vài tiếng dã miêu tiếng kêu, có vẻ đặc biệt thê thảm. Một bên là náo nhiệt khu buôn bán, một bên là u ám ở mức góc. Vẹn vẹn cách xa một bước, lại là một trời một vực hai thế giới. Tần Kiếm Ca thầm than, nhẹ nhàng bắt lên tiểu nữ hài tay, nắm chặt. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Kiếm Ca động tác, tiểu nữ hài thân thể hơi khẽ run động đậy. Khu khu vài tiếng tiếng ho khan, đánh vỡ cái này u ám hẻm nhỏ yên tĩnh. Tần Kiếm Ca chính là nhìn thấy tiểu nữ hài trực tiếp là tránh thoa tờ tay mình, ra sức hướng hẻm nhỏ phần cuối chạy đi. Thở dài một tiếng, lấy ra mấy khối nguyệt quang thạch đem lún vào hẻm nhỏ hai bên vách tường. Mấy khối nguyệt quang thạch lại là chiếu sáng cả hẻm nhỏ, liên đối hẻm nhỏ phần cuối phòng nhỏ. Tần Kiếm Ca theo sau, bước ra vài bước chính là bước vào trong phòng nhỏ. Bị nguyệt quang thạch chiếu lên sáng trưng trong phòng nhỏ, nữ hài tử tỉ mỉ chăm sóc một ông già. Nhận ra được có người đi và ho, lão giả khẽ nâng lên đầu, ngạc nhiên một hồi. Nói tiếp một cách khẩn trương, không phải đã nói 3 ngày sao còn có 6 canh giờ? Lão giả trừng mắt hai mắt, ngồi thẳng lên, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, cánh tay đem tiểu nữ hài che chở ở phía sau. Bởi vì ngươi cháu gái, vì lẽ đó ta đến Tần Kiếm Ca tờ ân nở lượng để cho mình thanh âm có vẻ nhu hòa, bình tĩnh nói. Ngươi muốn làm gì? Lão giả hiển nhiên là gặp lại sai Tần Kiếm Ca ý tứ, giận tím mặt. Chớ có cho là thân thể của ta bên trong âm sát chi độc, liền thường không ngươi. Cho dù là chết, cun ở dê chớ có làm tổn thương ta cháu gái. Giữa cọng lông măng lão giả gian nan bỏ xuống giường, đứng lên, hắn đem tiểu nữ hài che chở ở phía sau. Từng đạo tử sắc đường vân lan tràn khắp cả toàn thân hắn, đặc biệt quỷ dị. Ra ra tiểu nữ hài không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vị đại ca ca này là một người tốt. Là hắn giúp Yên Nhi đánh đuổi những người xấu kia. Tiểu nữ hài lôi kéo một hồi lão giả ống tay áo, nhẹ giọng nói ra. QNZ tựa hồ là tiểu nữ hài đưa đến tác dụng, lão giả vẻ mặt hòa hoãn mấy phần, chỉ bất quá vẫn như cũ cảnh giác. Ta có thể thu hồi hai ngày lúc trước câu nói. Ta cũng có thể ra tay chữa khỏi người cơ thể bên trong âm sát chi độc. Tần Kiếm Ca tiến lên vài bước, hướng về lão giả nói. Ha ha. Ta có thể cho rằng đây là biến tướng uy hiếp sao? Lão giả ha ha nở nụ cười, đối mặt với dụ người như vậy hấp dẫn, giả thành tinh hắn, từ lâu nhìn thấu. Hắn cũng không tin tưởng đường đường một vị tiên đế sẽ trả giá cự đại đại giới, mà không thu lấy bất kỳ hồi báo. Thật sao đại ca ca thật có thể chữa khỏi ra ra bệnh sao? Ngược lại là nhỏ trên mặt cô gái phóng ra hoa, đồng dạng nụ cười, là như vậy kinh hỉ, giống như là gặp phải vui vẻ nhất sự tình. Yên Nhi lão giả thanh âm lớn mấy phần, lần thứ hai đem tiểu nữ hải kéo ra phía sau. Đương nhiên, đại ca ca, nói lời giữ lời. Tần Kiếm Ca nhìn về phía cái kia dò ra nửa cái đầu nhỏ tiểu nữ hải, ôn nhu nói. Ngược lại nhìn về phía lão giả, nói, như ngươi suy nghĩ, bổn công tử thật có một điều kiện. Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn lão giả, ta nghĩ thu cháu gái ngươi làm đệ tử ký danh ha ha, bằng vào ta cháu gái dung nhan. Bước vào tiên đế cảnh giới cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Huống chi ngươi dạy sao? Lão giả cười gần vài tiếng, nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt nhiều mấy phần châm trọng. Tựa hồ là đang cười nhạo người trước không biết tự lượng sức mình. Hô Tần Kiếm Ca thở phào một hơi, cũng không có khí buồn bực. Ta xác thực không có năng lực dạy ngươi cháu gái, nhưng ta có một người, khiến cho hắn có rất nhiều tên, là sát thần, cũng là nhân đồ, hắn là ta đã thấy sát đạo bên trong tối đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ vũ trụ cũng khó có thể tìm ra người thứ hai cùng với hắn. Tần Kiếm Ca chậm rãi nói. Thế gian này thật coi có như thế chiếm được người. Lão giả không tin. Bản đế như thế nào những cái hào ngôn thả kém cỏi hạ người? Tần Kiếm Ca cười cười, tiện đa nói. Tin hay không từ ngươi, nhưng bản đế đồng ý lấy đạo tâm xin thể. Như có mưu đồ khác, đạo cơ đổ nát, kiếp này nửa bước khó đi. Một câu nói này hạ xuống, cho dù là lão giả cũng là khuôn mặt có chút động. Lấy chính mình đạo tâm xin thể, đây đối với tu sĩ mà nói là dạng gì trọng thể. Một khi trái với chính mình lập dưới lời thề, cho dù là không có đạo cơ vỡ vụn, chỉ sơ cu nở dê sẽ xuất hiện cái hở, từ đây tâm ma triền miên tồn. Đại ca ca, ta đồng ý trở thành ngươi ký danh đệ tử, chỉ cần ngươi có thể mau cứu ông nội ta. Tiểu nữ hải từ lão giả che chở bên trong đi ra, một đôi xích đồng lập lòe quan mang. Yên Nhi lão giả kinh hãi, nhưng mà hắn mới vừa kêu đi ra, chính là bị cắt đứt. Gia Gia đã là Yên Nhi thân nhân duy nhất, Yên Nhi không hy vọng mất đi Gia Gia. Mặc kệ đại ca ca có phải là thật hay không có phương pháp, cũng nhất định phải thử một lần. Nữ hài chậm rãi nói, nhưng nói lại là khóc ồ lên. Lão giả cũng là sâu sắc mà thở dài một hơi, hai mắt phức tạp liếc mắt nhìn Tần Kiếm ca. Thay vào đó là đem nữ hải kéo vào trong lòng, khô he ho bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh nữ hải phía sau lưng, an ủi. Không biết qua bao lâu, nửa khắc đồng hồ có lẽ là một canh giờ. Nữ hải tiếng nức nở dần dần địa vị yếu. Gia Gia cũng đáp ứng ngươi lão giả an ủi nói. Ngược lại nhìn về phía Tần Kiếm ca, tiến lên vài bước nói, ta không có nở nhiều thơ y gian, hy vọng ngươi nói được là làm được. Lão giả lánh khóc hừ nhẹ vài tiếng. Sắc mặt khó coi, bất quá đến bây giờ hắn cu nở dê không tin trước mắt người trẻ tuổi, có phương pháp giải quyết hắn cơ thể bên trong âm sát chi độc. Bổn công tử nói, tất nhiên làm được. Đồng dạng như ta nói, tại hạ thật có phương pháp ngươi giải quyết cơ thể bên trong âm sát chi độc. Tần Kiếm ca một mặt trịnh trọng nói, sư phụ, ngươi thật sự có phương pháp. Ngươi nhất định phải mau cứu ông nội ta. Nữ hài trực tiếp là cầm lấy Tần Kiếm ca cánh tay, trong ánh mắt có mấy phần khẩn cầu. Đối mặt với như vậy ánh mắt, Tần Kiếm ca đông cứng không nổi nửa điểm. Vò vò nữ hài đầu nhỏ, ôn nhu nói, ta nhất định sẽ trị tốt Gia Gia ngươi. Hoa đã nói xong, Tần Kiếm ca thần sắc cứng lại, đột nhiên nhắm lại, khẽ quát một tiếng. Bên trong cái phòng nhỏ không gian đột nhiên phá thoái, nứt ra một cái đi về chưa biết thế giới vết nứt không gian. Hào quang màu xanh nhạt bao phủ toàn bộ vết nứt không gian, mang theo một chút dị thơm, đầy dẫy nồng nặc sinh mệnh chi lực. Từng cây kỳ hoa dị thảo vô thượng mà sinh, từng đạo cổ mục thương thiên bỗng dưng mà hiện ra. Tần Kiếm ca tâm thần trầm tĩnh với hệ thống không gian bên trong. Ở hệ thống không gian bên trong, hiện ra bạc huy không gian thông đạo nối liền phá toái thông đạo. Một bóng người dần dần xuất hiện. Từ lúc hôm qua, Tần Kiếm ca cũng đã là hoàn thành hệ thống trước mấy thời điểm tuyên bố nhiệm vụ. Được lần này rất triệu hoán thời cơ. Cũng không biết là nhân phẩm đại bạo phát hay là thế nào. Thành công địa tranh chiếm lấy một vị hoa hạ lịch sử bên trong anh kiệt.